chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thương anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều màn rồi lại không thấy em, áo ai xanh ngờ ngững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, giờ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay. Trời buồn trời chuyên mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, giờ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay. Trời buồn trời chuyên mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ.